99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 328. Nam nhân này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Dung Duệ dùng sức quằn quại, nhưng là phía sau những người hộ vệ kia khí lực vô cùng lớn. Căn bản không phải hắn có thể tránh thoát. Tức giận đến cắn răng, mắng to: Lệ Tư Thừa, người hèn hạ. Đường Mộng Dĩnh điện thoại rất nhanh kết nối. Lệ Tư Thừa mở máy loa ngoài, vung tay lên, bảo tiêu liền đem Dung Duệ miệng che, không cho hắn phát ra âm thanh. Uy, Đường Mộng Dĩnh thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, tâm thần bất định. Nhìn thoáng qua thời gian, đã là 3 giờ sáng nhiều. Lúc này, Lệ Tư Thừa gọi điện thoại cho bản thân làm gì? Tư Thừa ca ca, là ngươi sao? Là ta. Lệ Tư Thừa phía sau lưng dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem dãy giụa đến càng ngày càng dùng sức Dung Duệ, chậm rãi nói: Mẹ ta có không có nói cho ngươi biết? Đường Mộng Dĩnh trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ bị hắn biết cái gì rồi? Trong lòng có chút sợ hãi, Đường Mộng Dĩnh thận trọng nói: Bá mẫu đã nói gì với ngươi? Ta bị thương, tại ẩu đả Dung Duệ thời điểm bị đâm tổn thương. Đường Mộng Dĩnh bị giật nảy mình, nàng còn thật không biết chuyện này. Phản ứng đầu tiên hỏi: Không có sao chứ? Tổn thương tới chỗ nào? Có nghiêm trọng hay không? Liên tiếp câu hỏi lộ ra nồng đậm quan tâm. Chỉ là nàng chú ý điểm chỉ có Lệ Tư Thừa bị đâm tổn thương, mà hoàn toàn không có Dung Duệ bị ẩu đả. Dung Duệ rõ ràng đã nhận ra ở trong đó khác biệt đãi ngộ, trong lòng khó chịu gấp, muốn cảnh cáo nàng không nên trúng cái bẫy, nhưng là sau lưng mấy cái bảo tiêu đem hắn vững vàng áp chế, không cho hắn động đậy mảy may. Lệ Tư Thừa đổi một tư thế, thưởng thức Dung Duệ trạng thái, trả lời: Thật nghiêm trọng, thương tổn tới động mạch. Đây là lời nói thật, nhưng là đem loại này lời nói thật bày đi ra nói, cũng không phải đại boss phong cách a. Thợ săn lòng dạ biết rõ, yên lặng vì Đường Mộng Dĩnh cùng Dung Duệ cảm thấy thật đáng buồn. Mặc dù không biết đại boss rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là muốn làm chuyện tốt. Đường Mộng Dĩnh lại không có chút nào hoài nghi, lo lắng nói: Vậy làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Giang Châu 2097 số biệt thự. Tốt, ta lập tức giúp ngươi gọi xe cứu thương. Không cần, vết thương đã xử lý, ngươi người tới liền tốt. Lệ Tư Thừa nói ra. Đường Mộng Dĩnh sững sờ. Ta đi. Ân, ta muốn gặp ngươi. Đường Mộng Dĩnh tâm lập tức thình thịch ra tốc lên, có chút khó mà tin được nói: Tư Thừa ca ca, không tiện mà nói. Thuận tiện, Đường Mộng Dĩnh vội vàng nói, nhưng là lập tức liền kịp phản ứng bản thân quá cấp thiết, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói ra: Ta đến ngay. Tư Thừa ca ca, chờ ta. Lệ Tư Thừa cúp điện thoại, nhìn về phía đã yên tĩnh trầm mặc xuống Dung Duệ. Nàng sẽ tới, người nói nàng sẽ làm sao lựa chọn? Bảo tiêu đem Dung Duệ miệng buông ra, cái sau lập tức khàn giọng kêu to đứng lên: Người đến cùng muốn thế nào? Dùng phương thức như vậy đem Đường Mộng Dĩnh lừa qua đến là có ý gì? Khoe khoang Đường Mộng Dĩnh đối với hắn toàn tâm toàn ý, còn là nói Lệ Tư Thừa liền là đang cố ý khoe khoang bản thân mị lực, nói cho hắn biết hắn Dung Duệ ưa thích nữ nhân, trên thực tế là yêu hắn Lệ Tư Thừa. Trong lòng nghĩ đến vừa mới Đường Mộng Dĩnh cái kia tràn ngập kinh hỉ nhảy cẫng lời nói, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nàng đối với hắn cho tới bây giờ đều không phải là như thế. Lệ Tư Thừa kéo môi, bình tĩnh mắt đen sâu không thấy đáy, chậm rãi nói: Chờ một chút ngươi sẽ biết. Nhìn xem Lệ Tư Thừa thần sắc, Dung Duệ trong lòng vội vàng không kịp chuẩn bị lướt qua hai chữ: nguy hiểm. Nam nhân này so Dung Duệ trong tưởng tượng còn muốn sâu. Đáy lòng từng có dự cảm bất tường, nhưng là bất luận hắn làm sao phỏng đoán, đều đoán không ra Lệ Tư Thừa đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hắn đến cùng muốn làm gì?